Luân hồi đan đế, chương 1835, Thanh Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử vùng biển do Ngũ Nhạc và Đông Hải tạo thành. Ngũ Nhạc và Đông Hải cũng là núi hải vực người thống trị, nhưng ở cái này sáu thế lực lớn ra, còn có một cái đặc thù chi địa tức Thanh Khâu. Thanh Khâu là hỗn loạn chi địa không chịu bất kỳ thế lực quản hạt, rất nhiều cùng hung cực ác bị các thế lực lớn truy nã sát tinh cũng trốn đến nơi đó. Tư Đồ Ương Ương rất cặn kẽ là Lăng Vân giải thích. Ở Thanh Khâu, các thế lực lớn sức ảnh hưởng đều rất thấp, coi như là Đỗ gia và Tần gia cũng không cách nào ở đó tùy ý mà làm. Công tử ngươi muốn né tránh Đỗ gia và Tần gia đuổi giết, trốn vào Thanh Khâu là trước mắt chọn lựa duy nhất. Bất quá mọi việc có lợi có hại, Thanh Khâu bên trong thật vô cùng là hỗn loạn, tràn đầy nguy hiểm. Lăng công tử ngươi thật lựa chọn đi nơi đó, cần phải cực độ chú ý, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Trước hắn đúng là yêu sầu, đến lúc nguyên sơ cổ giới, nên đi chỗ nào? Tuy nói hắn ra phi thuyền có thể chạy trốn, nhưng Tần gia và Đỗ gia là nguyên sơ cổ giới địa đầu xà, có ưu thế tuyệt đối. Hắn đối mặt Tần gia và Đỗ gia đuổi giết tuyệt đối phiền toái rất lớn. Hiện tại Tư Đồ Ương Ương nói vậy, Thanh Khâu, không thể nghi ngờ rất thích hợp hắn. Đảo mắt đã qua một ngày, tinh không phi thuyền ở trong tinh không không ngừng đi tới trước. Ở trong quá trình này, tinh không phi thuyền gặp phải không thiếu tinh không sinh vật. Nhưng phần lớn tinh không sinh vật cũng không dám trêu chọc tinh không phi thuyền, xa xa liền chạy đi. Thỉnh thoảng có chút nóng nảy tinh không sinh vật đối với tinh không phi thuyền phát động công kích cũng bị tinh không phi thuyền đánh giết. Nếu như cái khác ảm tinh và thiên vẫn cổ giới người, lần đầu thấy như vậy cảnh tượng khẳng định sẽ cảm thấy rất rung động. Lăng Vân nhưng là vô cùng là bình tĩnh, loại tràng diện này, đối với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Lại qua nửa tiếng, phi thuyền đi tới một cái hố đen trước, xuyên qua cái này hố đen, phi thuyền rốt cuộc đã tới nguyên sơ cổ giới. Lăng Vân, chúng ta lần này mục tiêu là nguyên sơ cổ giới thành lớn canh nghiệm thành, nơi đó vô cùng là sầm uất, lại trật tự xâm nghiêm, coi như ta Đỗ gia cũng không thể tùy ý đối với ngươi ra tay, cho nên ngươi đại khả yên tâm. Đỗ dài minh đảo, không cần và ta nói những thứ này, phi thuyền trực tiếp cho ta mở ra đi Thanh Khâu. Lăng Vân nói, đến Thanh Khâu bên bờ ta liền thả ngươi. Đỗ dài minh mặt liền biến sắc, quảng cáo, nghe được Lăng Vân lời này, hắn liền lập tức biết Lăng Vân dự định. Như Lăng Vân vào Thanh Khâu, vậy Đỗ gia muốn đuổi giết Lăng Vân, đúng là liền không đơn giản như vậy. Ở những địa phương khác, Đỗ gia mặt mũi có lẽ rất tốt xứ, nhưng đặt ở Thỉnh Cầu tuyệt đối nửa điểm dùng đều không. Thanh Khâu, nhưng mà có vị kia tồn tại trấn thủ địa phương. Coi như là Ngũ Nhạc trưởng giáo và Đông Hải Long Vương, đối với vị kia tồn tại cũng là kiêng kỵ ba phần. Lăng Vân, ngươi có biết Thanh Khâu là địa phương nào? Đỗ dài minh chưa từ bỏ ý định nói. Nơi đó được gọi làm hỗn loạn chi địa, là núi vùng biển địa phương hỗn loạn nhất, lấy ngươi tu vi tiến vào nơi đó, đó cùng tiến vào nghĩa địa không việc gì khác biệt. Đây là chuyện ta, không nhọc ngươi phí tâm. Lăng Vân lạnh lùng nói. Đã tiến vào nguyên sơ cổ giới, ta muốn ngươi cũng không muốn đến nơi này còn bị ta giết chết chứ. Đỗ dài minh nhất thời không dám lại khuyên nhiều, không thể làm gì khác hơn nói. Đổi hàng đi Thanh Khâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng như Lăng Vân nói, đều đã đến nguyên sơ cổ giới. Nếu như đến nơi này còn bị Lăng Vân giết chết, vậy hắn thật quá thua thiệt. 4 tiếng sau, phi thuyền đi tới một phiến hoang mạc bên bờ, Lăng Vân, Thanh Khâu đã tới. Đỗ dài minh chăm chú nhìn Lăng Vân, e sợ cho Lăng Vân lật lọng. Lăng Vân chân mày nhíu lại, cái này lại là Thanh Khâu, hắn không nhận là Đỗ dài minh dám lừa gạt hắn. Chỉ có thể nói cái này Thanh Khâu dáng vẻ, đúng là cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng. Lăng công tử, phía sau Tư Đồ Ương Ương hiển nhiên nhìn ra Lăng Vân nghi ngờ, lại lần nữa truyền âm nói. Ngày xưa Thanh Khâu được gọi là, Thanh Khâu cổ quốc lấy Đồ Sơn thành thánh núi, là nguyên sơ cổ giới một siêu thoát thế lực. Nhưng sau đó, Thanh Khâu chẳng biết tại sao, gặp gỡ hủy diệt kiếp trong một đêm liền hóa thành hoang mạc cũng chính là chúng ta bây giờ thấy được dáng vẻ. Lăng Vân trong lòng ngầm kinh. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên thấy Thanh Khâu, nhưng hắn đã thấy được Thanh Khâu bất phàm. Thanh Khâu là hàng tỷ bên trong sa mạc, chỉ có Thanh Khâu khu vực nòng cốt có một phiến mênh mông ốc đảo. Tư Đồ Ương Ương nói, vậy ốc đảo bên trong có thành tên, Đồ Sơn Thành, là thành lập ở ngày xưa Đồ Sơn di tích trên. Đồ Sơn trong thành có vô tâm quán chủ trấn giữ nơi này, động thiên cường giả cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Thanh Khâu phần lớn địa phương, căn bản không cách nào sống sót, chỉ có Đồ Sơn Thành có thể sinh tồn. Cho nên những cái kia tiến vào Thanh Khâu người cơ hồ đều phải đi liền Đồ Sơn Thành. ta như đi vào Thanh Khâu, Đỗ gia có thể hay không vận dụng phi thuyền tới công kích ta? Chấm, Lăng Vân hỏi, điểm này hắn phải liền hiểu rõ ràng. Phi thuyền uy lực quá mạnh mẽ, như Đỗ gia dùng phi thuyền tới đánh hắn, hắn khẳng định không đỡ được. Thanh Khâu trên bầu trời, khắp nơi là hỗn loạn bảo cát, phi thuyền căn bản không dám vào nhập, điểm này Lăng công tử không cần lo lắng. Tư Đồ Ương Ương nói. Có Tư Đồ Ương Ương âm thầm giới thiệu, Lăng Vân đối với Thanh Khâu cuối cùng có cái đại khái biết rõ. Tư Đồ tiểu thư, vậy chúng ta liền sau này gặp lại. Lăng Vân nói, sau đó, hắn sẽ để cho Đỗ Dài Minh mở cửa khoang ra. Đỗ Dài Minh vừa kích động vừa khẩn trương. Kích động phải, Lăng Vân cuối cùng phải rời khỏi, khẩn trương là sợ Lăng Vân đổi ý, nhưng Lăng Vân hiển nhiên không có đổi ý, giết Đỗ Dài Minh ý nghĩa chừng mực. Huống chi hắn trước nói qua không giết Đỗ Dài Minh, dĩ nhiên là sẽ không giết. Phi thuyền cửa buồng mở ra, Lăng Vân liền trực tiếp nhảy xuống. Đỗ Dài Minh đầu tiên là dài thở phào, sau đó liền sát ý nghiêm nghị. Lập tức đóng cửa cửa khoang, sau đó dùng phi thuyền ngũ hành sát trận đánh giết hắn. Cửa khoang lúc này đóng cửa. Tiếp theo, một đạo kinh khủng ngũ sắc quang mang, từ phi thuyền bên trong phát ra, vù vù liền hướng về phía Lăng Vân nhảy phương hướng đánh tới. Tia sáng này vô cùng là khủng bố, cho dù rất nhiều nguyên hồn cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Phía dưới, Lăng Vân khoảng cách phi thuyền đã có hơn 5.000 gạo. Cảm giác được phía trên có mãnh liệt nguy cơ truyền tới, hắn liền lập tức biết phát sinh cái gì. Đối với lần này hắn không thèm để ý chút nào. Hắn thả Đỗ Dài Minh thời điểm cũng biết người sau tất sẽ làm như vậy. Nếu như ở những địa phương khác, hắn còn thật sợ cái này phi thuyền. Quảng cáo, nhưng ở cái này Thanh Khâu bên trong, hắn căn bản không để ý, vậy phi thuyền lại không dám đáp xuống, hoàn toàn không thể nào oanh bên trong hắn. Đế Giang thân pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân hình hắn một hồi cấp tránh, dễ dàng thì tránh vậy ngũ hành cướp quang đánh. Lại qua mấy hơi thở, Lăng Vân đáp xuống một phiến trên sa mạc. Vậy ngay tại lúc này, lại có phi thuyền phá không thanh âm vang lên. Lăng Vân, tức giận tiếng, từ nơi này chiếc thứ hai trên phi thuyền truyền tới. Bất ngờ, đây là Tần Xuyên đuổi tới. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Cái này Tần Xuyên tốc độ thật đúng là mau, hắn có thể nói là chậm chốc lát cũng không được. Bất quá Lăng Vân đã không phải rất sợ hãi. Thanh Khâu trong sa mạc đúng như Tư Đồ Ương Ương nói, khắp nơi ra bảo cát. Người tầm mắt và linh thức cũng sẽ phải chịu mãnh liệt quấy nhiễu. Ở chỗ này, Tần Xuyên căn bản đừng nghĩ tùy tiện xác định vị trí hắn. Lăng Vân nhanh chóng chạy. Cái này Thanh Khâu sa mạc vô cùng là nguy hiểm. Nhưng Lăng Vân có thần thông không cảnh, bản thân đối với cảm giác nguy cơ biết lực vậy mạnh. Hắn ở chỗ này, ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Mỗi lần hủy diệt bảo cát xuất hiện, hắn đều có thể trước thời hạn né tránh. Ở sau lưng hắn, Tần Xuyên cũng không lâu lắm liền hạ xuống, muốn đuổi giết Lăng Vân. Làm sao, hắn cũng không có Lăng Vân như vậy trước thời hạn cảm ứng hủy diệt bảo cát năng lực. Nửa khắc đồng hồ không tới, Lăng Vân liền đem hắn hoàn toàn bỏ rơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.